Chí Tôn Tiên Đạo, chương 48, Song Tu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âm Dương Tông có hai bộ thư tịch chuyên giảng giải về Song Tu Đại Đạo, đó là Động Huyền Kinh và Tố Nữ Kinh. Chắc hai người đã nghe qua tên của hai bộ thư tịch này rồi. Hai bộ thư tịch này được lưu truyền rất rộng rãi ở nhân gian, bất quá hai bộ thư tịch ở nhân gian đó chỉ là gia lông mà thôi. Chúng nó chỉ nói một chút về những kỹ thuật trong chuyện phòng the, đối với nam nữ dưỡng sinh cũng có một chút công dụng, nhưng đối với tu chân giả thì chả có tác dụng gì. Lăng Nhược Vũ nghiêm mặt nhìn Tiết Lăng Vân cùng Lý Ngọc Chân, nói tiếp. Chấm, Động Huyền Kinh, cùng Tố Nữ Kinh, chính thức cực kỳ huyền ảo, tuy chỉ có giải rác mấy lời, nhưng nó đã trình bày và giảng giải chuyện nam nữ hoan ái cùng âm dương giao hợp đi đến cực hạn. Nó không chỉ giảng giải song tu thuật mà còn có âm dương đạo thuật. Đệ tử của Âm Dương Tông bọn ta đều tu luyện hai bộ thư tịch này, tư chất cùng ngộ tính khác nhau thì thành quả cũng khác nhau. Lăng Nhược Vũ nói đến đó thì ngừng lại, qua một lúc rất lâu, mặt nàng bắt đầu đỏ lên, nói. Ta tu luyện là Tố Nữ Kinh, 10 năm trước ta đã đạt tới tu vi phân thần hậu kỳ rồi, đáng tiếc ta đã đi đến cực hạn của mình rồi, nếu muốn đột phá tu vi thì bắt buộc phải cùng nam nhân song tu. Lăng Vân, ta sau này đành dựa vào người rồi. Mặt của Tiết Lăng Vân cũng bắt đầu nóng lên, hắn khẽ gật đầu một cái, sắc mặt của Lý Ngọc Chân thì bắt đầu ảm đạm. Tuy Lý Ngọc Chân đã tiếp nhận chuyện Tiết Lăng Vân sẽ cùng Lăng Nhược Vũ song tu, nhưng nàng cũng biết ghen, trong lòng cũng rất khó chịu. Ha ha ha, nhìn thấy sắc mặt của Lý Ngọc Chân có chút khó coi, Lăng Nhược Vũ đột nhiên cười rộ lên, nói. Lý sư tỷ, lát nữa ta sẽ đem Động Huyền Kinh, cùng Tố Nữ Kinh, của bản môn dạy cho Lăng Vân, ngoại trừ ta, môn song tu thuật này cũng có thể dùng trên người của ngươi cùng Tống sư tỷ, nó đối với tất cả mọi người đều có ích. Lăng Nhược Vũ dù sao cũng là người của Âm Dương Tông, song tu thuật trong lòng nàng mới là đại đạo chân chính, tuy rằng rất xấu hổ nhưng vẫn mở miệng nói. Tiếp theo Lăng Nhược Vũ bắt đầu giảng giải, Động Huyền Kinh, cùng Tố Nữ Kinh, cho Tiết Lăng Vân cùng Lý Ngọc Chân nghe, sau đó là giảng giải về những kỹ thuật trong chuyện phòng the, mặt của nàng đỏ bừng bừng nhưng vẫn giảng giải rõ ràng về 9980 một loại kỹ thuật mà nam nữ có thể hoan ái với nhau. Lý Ngọc Chân ở bên cạnh không thể nghe nổi nữa, Lăng Nhược Vũ nói mấy cái này thật sự quá, thật ra nếu so về kinh nghiệm trong chuyện nam nữ thì nàng hiểu biết phong phú hơn so với Lăng Nhược Vũ rất nhiều, nhưng về lý luận tri thức thì nàng kém xa so với Lăng Nhược Vũ, Lý Ngọc Chân chưa bao giờ nghĩ đến trong chuyện nam nữ hoan ái lại có nhiều. Như vậy, Tiết Lăng Vân càng nghe thì dục hỏa bốc cháy càng mạnh hơn, hắn không ngừng quan sát Lăng Nhược Vũ ngồi ở đối diện, thầm nghĩ có cơ hội sẽ sử dụng những kỹ thuật này, thử nghiệm xem cảm giác có tuyệt vời như những gì Lăng Nhược Vũ nói hay không. Trong lòng của Lăng Nhược Vũ rất là xấu hổ, nàng còn là xử nữ, vậy mà bây giờ lại đang giảng giải những kỹ thuật hoan ái cho Tiết Lăng Vân cùng Lý Ngọc Chân nghe, hơn nữa một lúc sau nàng sẽ hoan ái cùng Tiết Lăng Vân, cảm giác này quả thực rất khó chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Lăng Vân vừa nghe vừa quan sát đánh giá Lăng Nhược Vũ, dung mạo của Lăng Nhược Vũ không hề thua kém Tống Ngọc Giao, Lý Ngọc Chân chút nào, khác biệt giữa bọn họ là Tống Ngọc Giao chính là loại người thành thục, Lý Ngọc Chân thì thanh tú, mà Lăng Nhược Vũ thì bên ngoài thanh tú nhưng bên trong lại là mị hoặc đáng yêu. Tiết Lăng Vân nhớ lại tình cảnh lúc Lăng Nhược Vũ trần trụi đứng trước mặt của hắn, trong lòng đang bốc cao ngọn lửa của dục vọng, nhớ lại hình ảnh sạch sẽ giữa hai chân của Lăng Nhược Vũ, hắn hận không thể lập tức lao tới đè lên người của Lăng Nhược Vũ. Thời gian cứ từ từ trôi qua, cuối cùng thì Lăng Nhược Vũ cũng giảng giải xong tất cả các kỹ thuật trong chuyện phòng the, nàng nói. Bí quyết quan trọng nhất là, nam muốn tìm nữ, nữ muốn tìm nam, tình đồng ý hợp, câu hữu duyệt tâm, cả hai phải có dục vọng thì mới có thể thành công. Lăng Vân, ta đã quyết tâm cả đời này sẽ đi theo ngươi, hy vọng ngươi có thể quý trọng Nhược Vũ. Tiết Lăng Vân nhẹ gật đầu, lại nghe Lăng Nhược Vũ nói. Các kỹ thuật đó chỉ là gia lông của Động Huyền Kinh, cùng Tố Nữ Kinh, mà thôi, bây giờ ta sẽ nói cho ngươi chính thức song tu thuật. Tiếp theo Lăng Nhược Vũ bắt giảng giải cho Tiết Lăng Vân về song tu đại đạo, nam nữ lúc song tu cần vận chuyển chân nguyên như thế nào để hấp thu thiên địa linh khí, như thế nào để bồi bổ âm dương. Thời gian cứ từ từ trôi qua, Lăng Nhược Vũ giảng giải liên tục hai canh giờ, cuối cùng cũng đem tất cả lĩnh ngộ của mình về song tu thuật nói ra hết, kế tiếp nàng sẽ cùng Tiết Lăng Vân chính thức song tu. Chấm, ta vẫn là xử nữ, chúng ta không thể cứ như vậy mà song tu, thân thể của ta có thể không chịu nổi, chúng ta đầu tiên nên làm quen trước đã, Lăng Vân, ngươi tới yêu thương ta đi. Sau một lúc lâu, Lăng Nhược Vũ nhỏ giọng nói với Tiết Lăng Vân. Mặt của nàng đỏ bừng, ánh mắt không dám nhìn vào Tiết Lăng Vân cùng Lý Ngọc Chân, ngón tay của nàng run lên, một đạo bạch quang hiện lên, trên mặt đất đột nhiên xuất hiện một cái giường đá, trên chiếc giường đó có cả chăn gối màu trắng. Trong lòng của Lăng Nhược Vũ rất là xấu hổ, nàng nói khẽ. Lý sư tỷ, ngươi có thể đi ra bên ngoài một chút được không? Lý Ngọc Trân cười, nhẹ gật đầu quay người đối với Tiết Lăng Vân, nói. Lăng Vân, tiện nghi cho ngươi rồi, lại đạt được một tiểu mỹ nhân nha. Lý Ngọc Trân nói xong liền ra khỏi sơn động, trong sơn động chỉ còn hai người Tiết Lăng Vân cùng Lăng Nhược Vũ. Hô hấp của Tiết Lăng Vân bắt đầu dồn dập, hắn cũng chẳng khách khí, đi đến trước mặt của Lăng Nhược Vũ, giơ tay nâng cằm của nàng lên rồi cúi đầu xuống hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của nàng, hai tay cũng thò tới dây lưng của Lăng Nhược Vũ, đem quần áo của Lăng Nhược Vũ cởi ra toàn bộ. Lăng Nhược Vũ trần trụi xuất hiện trước mặt của Tiết Lăng Vân, Tiết Lăng Vân thở hổn hển ngắm nhìn thân thể giai nhân trước mặt, hắn cũng bắt đầu cởi y phục của mình ra, lập tức nhào lên đè Lăng Nhược Vũ xuống dưới. Đúng là dục tiên dục tử, đừng tưởng Lăng Nhược Vũ là xử nữ mà nhầm, nàng dù sao cũng là trưởng lão của Âm Dương Tông nên có rất nhiều thủ đoạn để lấy lòng nam nhân của mình, nàng đã làm cho Tiết Lăng Vân sảng khoái đến cực hạn. Qua một lúc rất lâu, hai người mới đình chỉ mây mưa, Tiết Lăng Vân vẫn còn chưa thỏa mãn, bất qua hắn biết Lăng Nhược Vũ đã chịu không được nữa rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy Lăng Nhược Vũ có tu vi phân thần kỳ nhưng ở phương diện này thì nàng cũng giống như bao nữ tử khác mà thôi. Tiết Lăng Vân ôm Lăng Nhược Vũ vào lòng, nhẹ nhàng an ủi nàng vài câu, lâu lâu cũng hôn nàng một cái. Phu quân, chúng ta bắt đầu xong tu đi. Nghỉ ngơi một hồi, Lăng Nhược Vũ mở miệng nói. Tiết Lăng Vân gật đầu, hai người bắt đầu dùng một tư thế giao hợp rất kỳ lạ ôm lấy nhau. Tiết Lăng Vân cảm giác dục hỏa trong người mình lại bốc lên, Lăng Nhược Vũ thẹn thùng nói. Phu quân, vận hành tâm pháp mà lúc trước ta đã nói cho ngươi, không nên suy nghĩ bậy bạ gì cả. Hai người ôm chặt lấy nhau, hai chân thon dài của Lăng Nhược Vũ kẹp chặt lấy hông của Tiết Lăng Vân, tay của hắn đặt tại mông của Lăng Nhược Vũ, miệng hôn nhau. Lăng Nhược Vũ nhắm hai mắt lại, Tiết Lăng Vân cũng nhắm theo, hai người đồng thời vận chuyển tâm pháp chính thức tiến hành song tu. Chấm, từng đạo chân nguyên lưu chuyển trong thân thể của hai người, thiên địa linh khí ở xung quanh không ngừng lao đến hai người, một ngày một đêm đã trôi qua, nhưng hai người Tiết Lăng Vân cùng Lăng Nhược Vũ vẫn đắm chìm trong tu luyện. Lý Ngọc Trân từ bên ngoài đi vào trong sơn động, nhìn thấy hai người đang dùng phương thức tu luyện như vậy, Lý Ngọc Trân khẽ kêu lên một tiếng. Lại một ngày một đêm trôi qua, hai người đó vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, Lý Ngọc Trân đã bắt đầu lo lắng, nàng biết người tu chân một khi nhập định ngắn thì 10 ngày lâu thì nửa tháng, thậm chí là vài năm. Linh hồn của Tiết Lăng Vân cùng Lăng Nhược Vũ giống như đang ở trong một không gian kỳ dị, thần thức của hai người đang trộn lẫn vào nhau, từng đạo thiên địa linh khí điên cuồng lao đến hai người bọn họ, nội tâm của hai người bây giờ không buồn cũng không vui, âm thầm vận chuyển tâm pháp cùng nhau tu luyện xong tu thuật. Không biết thời gian đã qua bao lâu, Tiết Lăng Vân cảm thấy thân thể của mình hơi chút khác thường, có một cổ năng lượng cực kỳ cường đại từ trong kinh mạch của hắn truyền ra. Cách chương.